Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2070, chương 2072 lại thêm ra ngươi một người. Cùng chính thống thần linh khác biệt, hoàng ngự linh bình thường đều có cố chấp một mặt, giống oán linh một dạng, hội ôm khi còn sống tưởng niệm, trên thế gian làm sằng làm bậy. Đối với Asiya Duman tới nói, hắn cố chấp sự vật chính là chú thuật, hắn đối chú thuật có cực đoan truy cầu cùng khát vọng. Chỉ là, cùng Kurahashi Genji như thế kỳ vọng chú thuật có khả năng thu hoạch được lịch sử tính tiến bộ cũng. Hoặc là Yasamaru như vậy cuồng nhiệt nghĩ xác minh lý luận của mình âm dương sư khác biệt. Asiya Duman không định trước chú thuật tiến bộ, càng không muốn tiến lên cái gì lý luận, chỉ là muốn thấy đủ loại chú thuật lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Mà sát cùng với trao đổi ước chừng, nào sẽ khiến cho hắn cảm giác với bản thân thân ở tại chú trong thế giới. Thấy thỏa mãn, nếu như nói Kurahashi Genji là chú thuật giới chính trị gia cùng với nhà quân sự, Yasamaru thì là chú thuật giới nhà phát minh cùng với khoa học cuồng nhân. Cái kia Asiya Duman liền là chú thuật giới chiến đấu cuồng. Chờ mong thấy chính là chú thuật giới hỗn độn, chú thuật lực lượng cùng với chú thuật đám người bản lĩnh. Cho nên, đối với đã từng Tsuchimikado Yakou nhắc lên chú thuật giới cách mạng, Asiya Duman thấy rất thỏa mãn. Đối với Rama mang tới hiện đại biến hóa, hắn cũng tương đương vừa ý. Có thể nói, tại hóa thành quỷ vực cái này Tokyo bên trong, từ đáy lòng làm hiện trạng thấy mừng rỡ cùng yêu quý người. Chỉ có Asiya Duman thấy bách quỷ dạ hành theo trước khi tại thế, lại nhìn thấy số nhiều thần linh liên tục hiển hiện. Asiya Duman trong lòng vui sướng là người bên ngoài không thể nào hiểu được. Cái này hoang ngự linh hội muốn lưu ở thế gian, liền là không nỡ bỏ cái này tràn ngập chú thuật khả năng thế giới mà thôi. Không còn mặt khác nhu cầu. Bởi vậy, lần này, coi như là lão hủ đều không chịu được có chút máu nóng sôi trào. Asiya Duman ngẩng đầu nhìn về phía Rama, cười quái dị mà lên, làm cho này hết thảy người khởi sướng. Chẳng lẽ người không nên vì thế thua một hạ trách nhiệm sao? Lời ấy lời này, đến tột cùng là có ý gì? Không khó lý giải, đã cách nhiều năm, lão hủ còn tưởng rằng thế gian đã mất người có thể cùng này thân thảo luận chú thuật huyền bí. Cho dù là được xưng là Fire Demon, tiểu tử, nhiều nhất cũng chính là linh lực quá phận mạnh mẽ. Chỉ là lực mà thôi, tài, kỹ lên còn kém xa lắm đây này. Theo Asiya Duman trong những lời này có khả năng nghe được, hắn cũng không có đem Miyachi Iwao để vào mắt. Không phải nói Miyachi Iwao không mạnh, chỉ nói là đối với Asiya Duman mà nói, Miyachi Iwao chỉ là mạnh, tại chú thuật lên tạo nghệ vẫn chưa tới hắn cảm thấy hợp cách cảnh giới. Trên thực tế cũng là như thế. Miyazaki Iwao mặc dù đã lĩnh ngộ Akalanatha chân lý, nhưng chân chính đem ra được cũng liền này một chú thuật. Còn lại phương diện chú thuật cùng bình thường chú thuật người căn bản không có gì khác biệt. Vẻn vẹn là bởi vì linh lực quá mạnh mẽ, mới để cho những cái kia chú thuật uy lực cùng hiệu quả tăng lên thôi. Luận chú thuật đa dạng hóa, kỹ xảo cao minh, thuật pháp tinh thông cùng với hoạt dụng hết thảy thuật thức đầu não, Miyachi Iwao đừng nói là cùng Rama so, liền là cùng còn lại, Tuel Divine General, so đều không nhất định có thể thắng, thậm chí đại khái suất bên trên sẽ thua. Ở đây thế, có thể làm cho Asiya Duman thấy hài lòng chú thuật người chỉ có giải rác mấy người. Thân là Yakou chuyển thế nhà Tsuchimikado tiểu tử chắc hẳn có thể thỏa mãn lão hủ. Bên cạnh hắn hộ pháp, cái kia từng vì lão hủ thức thần còn dõng dạc lấy đi lão hủ một bộ phận đi nghiên cứu tiểu nữ hài, cũng làm cho lão hủ cảm thấy hài lòng. Trừ cái đó ra, tại cái gọi là Tuel Divine General bên trong, chỉ có tên là Otomo Jinzawa thể hiện ra nhường lão hủ lau mắt mà nhìn kỹ nghề. Một lần tại Thượng Tị tái phất, thời điểm tại học viện Onmyo bên ngoài ngăn lại qua lão hủ. Tính toán ra, chỉ có ba người này. Asiya Duman nhìn về phía Rama, tầm mắt bắt đầu mang lên ngông cuồng. Hiện tại, lại thêm ra ngươi một người. Âm Dương Sư, Tsuchimikado Akimi, cũng tức là nói, Rama bị để mắt tới, bị làm sằng làm bậy lại tùy ý làm bậy Hoang Ngự Linh. Sẽ không phải, Pháp Sư chính là vì cùng ta đọ sức một phen, mới vừa lựa chọn lại tới đây. Đứng tại Kurahashi nhà cùng Suma ra phía bên nào a? Rama tựa như cười mà không phải cười mở miệng như thế. Cạc cạc cạc cạc, Asiya Duman lập tức rung động lên bả vai, cười đến vô cùng vui sướng. Như vậy nói, ngươi có thể là đem bách quỷ dạ hành tái hiện âm dương sư. Còn có thần linh bảo hộ, lại thêm có như thế chiến trường, lúc này không tranh tài, chờ đến khi nào? Thế là Asiya Duman mới hội xuất hiện ở đây, vì chính là vì cái này hỗn độn chiến trường lại thêm một mồi lửa, cũng là thỏa mãn chính mình đối chú thuật chiến khát vọng. Như thế mới vừa là Hoang Ngự Linh làm hại thần, Kurahashi Genji chuẩn bị hai tấm ngoài ý muốn bài, một tấm trong đó liền là vị này Hoang Ngự Linh. Tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi cùng Abe No Seimei tiểu nhi so ra đến tột cùng như thế nào, đừng để lão hủ thất vọng a. Người con trai bắt đầu phát ra cười lớn, thanh âm Asiya Duman trên thân kinh khủng chướng khí bạo phát, đó là tựa như màu đen chảy xiết dòng suối phun ngắt quãng bắn ra cũng dâng lên, từ đó tán phát ra chướng khí. Cái Nasume giật nảy cả mình, cái kia đó là Suzuka cũng không cẩn thận lui lại một bước. Nhìn kỹ, cái kia phóng lên tận trời màu đen chảy xiết đang bay ra mà ra, hướng về chung quanh lan tràn, tựa như là một đoàn côn trùng tạo thành một cái cột nhà, cũng kêu loạn không ngừng theo đáy mặt hướng chỗ cao bò đi, lại hướng bốn phía tản ra một dạng. Trong nháy mắt, vô số tựa như yêu ma quỷ quái liền một bên như Asiya Duman như thế cười quái gì, một bên bay lượn tại bốn phương tám hướng, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, đó là thức thần, đếm cũng đếm không hết, tràn đầy khác hẳn với người bình thường chướng khí, vừa nhìn liền biết vô cùng kinh người một đám thức thần. Những thứ này, tất cả đều là... Kyoko liền cũng mở to hai mắt, nhưng này không có gì tốt đáng giá kinh ngạc, cùng các ngươi hầu hạ ông chủ chỗ triệu hoán đi dạy yêu ma quỷ quái khác biệt. Này chút yêu ma quỷ quái chỉ là đi qua lão hủ tay cải tạo cùng chế tạo ra giản dị thức thức thần. Tuy là giản dị thức, sử dụng thuật thức lại so các ngươi biết đều cổ lão. Liền đế thức bên trong đều tìm không được. Cho dù là Tsuchimikado Yakou tiểu tử kia đều sẽ đau đầu a. Asiya Duman tương đương vui sướng nói, yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái tàn sát lẫn nhau, thật là hơi ngẫm lại đều để người cảm thấy phấn chấn lòng người. Theo Asiya Duman lời nói này, vô số yêu ma quỷ quái liền một bên giống quỷ hồn một dạng bay lượn, một bên bao vây tới. Akimi, Hui, Akimi, Nasume, Suzuka cùng với Kyoko liền cùng lúc hướng về Rama tới gần, cũng hô lên tiếng, đối với cái này, các ngươi không cần ra tay, giao cho ta là được rồi. Rama bất động thanh sắc như thế biểu thị, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn chung quanh những cái kia yêu ma quỷ quái liếc mắt, chỉ là nhìn chăm chú lấy Asiya Duman. Nếu pháp sư có dạng này nhã hứng, như vậy, ngược lại Taira no Masakado còn không có hả? Trước đó, liền để tiểu tử chơi với ngươi một trận chú thuật đánh đi. Như thế phát biểu, Rama vân tay, búng tay một cái, tiếp theo trong nháy mắt, theo đuổi thần xã bốn phía, vô số yêu ma quỷ quái liền cũng gầm thét bay lượn tới. cùng yêu ma quỷ quái tập đoàn chém giết đến một khối. Trong lúc nhất thời, chướng khí bao phủ, quỷ ghiềm ma gáy, nhường này phương thiên địa tựa như hóa thành địa ngục, tràn đầy khủng bố. Asiya Duman lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không ngừng cười to, vui sướng, xem ra lão hủ không thể keo kiệt, nhất định phải trực tiếp làm thật mới được. Vậy liền nhường ngươi nhìn một chút lão hủ hộ pháp đi. Đi ra, nghiêu đầu, mã diện, kèm theo Asiya Duman triệu hoán, hai bóng người tại hắn bên người xuất hiện, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia. Rama lông mày trống lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,